Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 048 toàn bộ mộc lớn. Khụ khụ, không có gì. Chúng ta vội vàng cuối tuần đến ngắm cảnh. Mori Kogoro vội ho một tiếng nói rằng. Shirakawa Yu có chút buồn cười nhổ nước bọt. Đúng không? Hiện tại rõ ràng là thích hợp ngắm hoa anh đào thời tiết. Mấy vị còn có nhã hứng đến như thế cái đảo nhỏ ngắm cảnh. Có thể. Kogoro vừa nghe, sắc mặt lúc đó liền phiền muộn. Mẹ chứng ngươi cho rằng chính mình không muốn đi ngắm hoa. Nếu không là bỗng nhiên đến thì lại ủy thác. Liền mang theo 50 vạn tiền ủy thác đều đánh tới. Hắn nói cái gì cũng không đến địa phương quỷ quái này. Ran cũng là theo san cười gượng cười. Có điều tâm thái của nàng có thể so với Kogoro tốt lắm rồi. Ngắm hoa anh đào hay không cũng không đáng kể. Conan lúc này quan sát Shirakawa Yu một vòng. Hiếu kỳ vấn đề. Shirakawa Kaka, người không cũng là đến đảo ánh trăng nơi như thế này ngắm cảnh sao? Có người nói nơi này trừ cái ngoài thôn. Căn bản không cái gì điểm tham quan đây. Ta viết tiểu thuyết tới đây lấy tài liệu. Shirakawa Yu, không đáng kể nói rằng. Tiểu thuyết ra tâm tư ngươi đừng đoán. Hắc, ngươi đừng nói. Còn áp vận lên. SKA tương đương hắn ở trong lòng tự ngu tự nhạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Conan không khỏi hoài nghi nhìn về phía hắn. Shirakawa Yu trên mặt mang theo làm người nhìn không thấu nụ cười. Cái tên này, vẫn là trước sau như một khó đoán. Nói chuyện đều hoàn toàn để cho mình đọc không ra thật giả a. Như là Shirakawa Yu loại này nói chuyện miệng đầy chạy xe lửa. Đồng thời có vẻ không có tim không có phổi tính cách. Đối với trinh thám tới nói, vẫn đúng là chính là một đạo khá là vướng tay chân vấn đề khó. Tâm tư người bình thường hoàn toàn đoán không ra. Nghĩ từ đối phương trong miệng dụ ra điểm tình báo, càng là còn khó hơn lên trời. Hắn lần trước trở lại, nhường Agasa Hiroshi điều tra Shirakawa Yu thân phận, có thể tra được tư liệu cùng tình báo đều quá bình thường. Quá bình thường trái lại có vẻ hơi không bình thường. Nói như thế nào đây? Shirakawa Yu hồ sơ, liền như là hệ thống bộ dùng đến mẫu như thế. Trong ngoài viết phổ thông hai chữ, hoàn toàn không nhìn ra có cái gì dị dạng địa phương. Conan ở Hawaii thời điểm đã từng hiểu rõ qua. Loại này thường thường không có gì lạ. 10 phân vẹn 10 hồ sơ tư liệu. Như thế chỉ sẽ thuộc về hai loại thân phận người. Nằm vùng hoặc là đặc công. Nằm vùng đầu tiên bài trừ. Hắn là cái du thủ du thực tiểu thuyết gia. Luôn không khả năng ở xuất bản nghiệp giới nằm vùng đi. Nơi này nhắc tới nằm vùng. Không phải là thương chiến gián điệp trình độ đó có thể so sánh với. Vì lẽ đó, Conan có lý có chứng cứ hoài nghi. Shirakawa Yu là một vị người mang tuyệt kỹ đặc công. Cân nhắc đến đối phương cường đại dị thường tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể. Rất có khả năng này. Đồng thời, từ đối phương tinh thông khoa học kỹ thuật bản vẽ, cùng khoa học tri thức đến xem. Không làm được là Anh Quốc cái kia đặc thù cơ cấu tình báo quân tình lục sử bên trong đặc công. Nhưng Anh Quốc cục tình báo đặc công. Đến Tokyo làm cái gì đấy? Là ở lục soát cái gì phạm tội cơ cấu sao? Trước tiên giả thiết Shirakawa Yu là quân tình lục sử đặc công. Sau đó lại từ điểm đó xuất phát suy nghĩ. Conan xoa cằm, cau mày. Chẳng lẽ là điều tra màu đen tổ chức tình báo viên? Hắn âm thầm suy đoán kết luận. Bởi vậy, hắn có thể biết những tên kia danh hiệu. Chính mình đúng hay không có thể lợi dụng điểm ấy. Hơi hơi thăm dò hắn một hồi đây. Conan ánh mắt từ từ sáng rực. Sau đó nói làm liền làm. Hắn ngẩng đầu lên. Trực tiếp đối với Shirakawa Yu hỏi. Shirakawa Kaka. Người biết một cái gọi Hắc Hổ A Phúc người sao? Nói xong. Conan nhìn chòng chọc vào Shirakawa Yu khuôn mặt. Nỗ lực phân tích toàn bộ của hắn vẻ mặt biến hóa. Lấy này suy lý đối phương nói có phải là thật hay không lời. Nhưng rất đáng tiếc, hàng này phản ứng ra ngoài Conan dự liệu. Shirakawa Yu đầu tiên là hơi sững sờ, như là suy nghĩ. Sau đó nhìn chằm chằm Conan nghiêm túc tiểu vẻ mặt. hắn bỗng nhiên rất không tử tế bật cười. Đồng thời, nụ cười từ từ thiếu đạo đức. Ngoặc kép chấm hỏi, Conan bị loại này thái quá phản ứng kinh đến. Chuyện ra sao a? Sao một lời không hợp liền bắt đầu cười lớn cơ chứ? Không uống lộn thuốc chớ. Shirakawa Yu đọc hiểu Conan kế vặt sau. Cười đến rừng không được. Vốn là công viên nhiệt đới ngày đó đi. Hắn chính là thuận miệng nói. Vì lẫn lộn đối phương phán đoán. Ai có thể sẽ nghĩ tới. Này ngốc hàng lại tin là thật. Đem hắc hổ A Phúc này danh hiệu vẫn nhớ đến đảo ánh trăng. Vừa còn lơ đãng nói ra thăm dò hắn. Sợ không phải đang điều tra hắn cùng hắc hổ A Phúc trong lúc đó có quan hệ hay không. Đem hắc hổ A Phúc xem là cái trọng yếu manh mối nhân vật. Không thể không nói. Conan tiểu tử này năng lực suy nghĩ. Cũng quá hắn à, chơi vui đi. Ha ha ha Thảo. Chẳng trách các lộ đặc công luôn yêu thích hù dọa Conan chơi. Em ma, không xong rồi, thần rất sao gọi hắc hổ A Phúc người. Phốc ha ha ha ha, càng nghĩ càng dừng không được cười. Đứa nhỏ này sẽ không thật sự cho rằng trong tổ chức có cái danh hiệu gọi hắc hổ A Phúc thành viên. Đi, liền như vậy, Conan ngây ngốc nhìn Shirakawa Yu cười đáp thở không ra hơi. Liền như là bị điểm trúng cười huyệt như thế. Conan người bạn nhỏ hoàn toàn không biết hắn đang cười cái gì. Nhưng loáng thoáng, hắn vẫn là nhạy cảm nhận ra được. Vậy đại khái là đối phương cười nhạo, lại vui vẻ đến nửa ngày. Ý thức được Conan còn ở nhìn mình chằm chằm, Shirakawa Yu mới khống chế tâm tình, miễn cưỡng thuận hết thời. Sau đó, nín cười, xoa một chút khóe mắt bỏ ra đến cười nước mắt. Đối với Conan nói, ta đương nhiên biết hắc hổ A Phúc, chấm ngoặc kép, hơn nữa. Ta không chỉ biết hắc hổ A Phúc, ta còn biết quạ đen đi máy bay, lốc xoáy phá hủy bãi đậu xe, một hổ giết hai cừu, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu ngồi xổm người xuống, tràn đầy phấn khởi cho Conan phổ cập tri thức hắc hổ A Phúc các loại tuyệt chiêu ngạnh. Người sau cũng không nghĩ tới Shirakawa Yu tình báo tốt như vậy bộ. Có chút kinh hỉ sau khi tiểu gia hỏa móc ra sổ nhỏ. Bắt đầu từng chữ nghiêm túc ghi chép. Tuy rằng hiện nay hắn liền nửa chữ đều nghe không hiểu. Nhưng Conan người bạn nhỏ rất kiên định cho rằng. Đây là một loại nào đó không muốn người biết trọng yếu tình báo. Lấy cổ quái kỳ lạ ám hiệu phương thức. Truyền đạt cho hắn. Có điều. Đối phương vừa nãy tại sao muốn như vậy cười đấy. Điểm ấy phản ứng là thật có chút kỳ quái a. Conan một bên suy nghĩ. Một bên trên tay không dừng ghi chép tình báo. Dự định trở lại sau đó. Cùng Agasa Hiroshi đồng thời thảo luận phân tích ám hiệu ý tứ. Xa xa, Mori Kogoro nhìn chính đang xì xào bàn tán giao lưu một lớn một nhỏ. Nâng cằm nói, thực sự là, tiểu quỷ kia lại ở phiền phức người ta cái gì đây? Gran nhợt nhạt cười. Phỏng chừng Shirakawa tiên sinh là ở cùng Conan thảo luận manga nội dung đi. Ta vừa nghe được cái gì lốc xoáy. Máy bay loại hình chữ. Manga. Đúng đấy. Shirakawa tiên sinh hẳn là cái otaku tộc. Tuy rằng có lúc nói chuyện khá là thoát dây. Nhưng hắn không có cái gì ác ý. Trái lại còn rất được tiểu hài tử yêu thích đây. Ngoặc kép. Lần trước Genta còn đã nói với ta. Shirakawa tiên sinh fan bằng hữu mời bọn họ ăn ẩm thực nước Pháp bữa tiệc lớn. Đúng không? Mori Kogoro ngáp một cái. Vẻ mặt không hứng thú lắm. Có điều Ran dáng dấp như vậy sau khi nói xong. Hắn lại nhìn về phía Shirakawa Yu ánh mắt. Rõ ràng lại hợp mắt không ít. Mà Conan này sẽ còn đang điên cuồng ghi chép. Chờ đến sau 10 phút. Shirakawa Yu bỗng nhiên dừng lại. Có chút miệng khô lưỡi khô nói. Không xong rồi. Không xong rồi Conan người bạn nhỏ. Nhiều hơn nữa chiêu thức. Ta cũng không nói ra được. Conan gật gù đang định nói cảm ơn. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chiêu thức. Chiêu thức gì? Chính mình rõ ràng ở cùng ngươi vị này hư hư thực thực đặc công tồn tại. Ám chỉ màu đen tổ chức bí mật tình báo A. Shirakawa Yu có chút kỳ quái lệch đi đầu. Hắc hổ A Phúc chiêu thức A. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Ngoặc kép, Ngươi không phải muốn hỏi ta quyển tiểu thuyết tiếp theo phản phái thiết lập nhân vật sao? Ta đem ta cấu tứ tốt. Vừa đều nói cho ngươi a, nói đi nói lại. Không nghĩ tới ngươi vẫn là ta tác phẩm ẩn giấu fan. Ta ở phía sau nhớ bên trong đối với tân tác ám chỉ như vậy mịt mờ. Thật thiệt thòi ngươi có thể nhận ra được. Ai nha, nhường ta sợ hết hồn đây. Nói xong, Shirakawa Yu sờ sờ Conan đầu. Sau đó cảm giác thành công tràn đầy mở ra hai tay cảm thán. Conan, ngoặc kép, cầm bút máy tay, khẽ run. Conan người bạn nhỏ muốn thổ huyết. Cảm tình ngươi tràn đầy phấn khởi nói với ta nhiều như vậy. Này kéo light novel giả thiết đây. Ta hắn à tâm thái vỡ a. Hắn phẫn nộ đem bút ký ngã xuống đất. Thậm chí không khống chế được. Đi lên phía trước dẫm hai chân. Như vậy cũng tốt so với là sao chép bài khóa sao tam đại trang giấy. Sau đó chủ nhiệm lớp bỗng nhiên nói cho ngươi. Bài tập bố trí sai rồi như thế. Đến nay mà đến nhọc nhằn sao tốt nội dung. Nỗ lực toàn bộ uổng phí. Conan cảm giác mình muốn nói thô tục. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.